Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, trở về. Tiên thiên không đủ, khế ước hào bên trong David thanh âm còn đang tiếp tục quanh quẩn. Nhưng Tần Trường Phong cùng AD thân ảnh cũng đã tại khế ước hào bên trong trống không tan biến mất. Lần thứ hai trở về. Tần Trường Phong bình tĩnh cảm thụ được trên thân thể hết thảy biến hóa. Hắn bản năng phát giác từ huyễn tưởng thế giới bên trong xuất nhập. Có lẽ cũng không phải là đơn giản truyền tống đơn giản như vậy. Trước mắt gặp lại quang minh lúc, hắn liền lần nữa đi tới cái kia tứ phía đều là vách tường. Bên tai có thể nghe được tiếng rít thần bí gian phòng. Đồng thời, hắn đối diện kia một mặt tường trên vách sáng ngời ngưng tụ. Lại bắt đầu chiếu lại hắn tại vừa mới tại huyễn tưởng thế giới bên trong trải qua hết thảy. Sau mười mấy phút, xuất hiện ở hắn từ khế ước hào bên trên biến mất một màn kia dừng lại. Sau đó liền hiện ra trở xuống tin tức. Huyễn tưởng thế giới, Alien, khế ước, Prometheus 2, độ khó đẳng cấp, nguy hiểm, cấp 3. Năng lực cá nhân cường hóa, sinh mệnh gấp bội mở ra tên gọi nhiệm vụ. Không, nhiệm vụ chính tuyến từ khi đổ bộ thần bí tinh cầu bắt đầu sinh tồn 24 giờ hoàn thành. Ban thưởng thí luyện điểm 2000 điểm, nhiệm vụ chi nhánh 1 giết chết ấu sinh nửa hoàn thành thể. Màu trắng alien một cái ban thưởng thí luyện điểm 400 điểm. Giết chết thành thục biến dị alien một cái ban thưởng 1500 thí luyện điểm. Giết chết màu đen hoàn toàn thể biến dị alien một cái ban thưởng 1100 thí luyện điểm. Nhiệm vụ, chi nhánh 2 thất bại. Lần này thí luyện giả cuối cùng thu hoạch được 5000 thí luyện điểm. Lần này thí luyện cuối cùng độ hoàn, thành đánh giá trong tính toán. Tính toán hoàn tất. Cuối cùng đánh giá hắc thiết, người có thể từ trở xuống hai cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một cái làm phần thưởng của mình. Mời tại 10 phần bên trong xác định, nếu không đem ngẫu nhiên lựa chọn. A. Quân công cấp 1B. Cơ sở sinh mệnh 50 điểm, nhắc nhở. Người từng bị alien ký sinh lại cuối cùng sống sót, bởi vì thiên phú vô tướng năng lực. Khiến cho ngươi đối với alien ký sinh sinh ra nhất định năng lực chống cự. Về sau lại bị alien ký sinh lúc, thể nội alien ấp thời gian kéo dài 30 phút đồng hồ. Nhắc nhở, ngươi trong chữ vật không gian có hư nhược không có phẩm giai biến dị alien phôi thai trứng một cái. Mang về không gian cần lấy 3 tấm chân thực quyển trục chuyển hóa. Thí luyện giả cần chú ý này alien phôi thai bởi vì sớm rời đi ký chủ ở vào phát dục không hoàn toàn. Trạng thái hư nhược, dù cho dùng chân thực quyển trục chuyển hóa sau cũng có nhất định tử vong tỷ lệ. Bởi vì đây là thí luyện giả tân binh thí luyện, chân thực quyển trục giá cả đánh 6 gãy, chỉ hạn lần này sử dụng. Nhắc nhở, thí luyện giả có thể đem bản thế giới mộng ảo làm thành bị tuyển chủ thế giới. Thiết lập sau thông thiên tháp đem bảo trì thế giới đấy phát triển quỹ tích. Ngoại trừ thí luyện giả số 333 ngoài ra. Prometheus hệ liệt không còn mở ra cái khác thế giới trong gương. Những người thí luyện khác cũng vô pháp tiến vào thế giới đấy. Mời thí luyện giả trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn. Nhắc nhở, thí luyện giả có bên trong độ thương tích. Trở về thông thiên tháp lúc có thể lựa chọn trị liệu. Tốn hao 50 thí luyện điểm. Lần này cuối cùng đánh giá kém xa lần trước. Tần Trường Phong trong lòng sớm có chuẩn bị. Dù sao hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở làm sao lừa giết huyết cổ chiến đội lên. Mà không phải làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như hắn có thể một mình chém giết hai con trên đây biến dị alien. Có lẽ còn có hoàng kim cấp đánh giá cơ hội, chẳng qua kia thực sự rất khó khăn. Mặt khác, lần trước thu hoạch sở dĩ như vậy phong phú, cũng có tân binh thí luyện chủ não đặc thù chiếu cố nguyên nhân. Mặc dù chủ não không có nói rõ, nhưng thí luyện giả đều biết tân binh thí luyện tương đối mà nói ban thưởng là tương đối phong phú. Chẳng qua dù vậy, đối với Tần Trường Phong tới nói, lần này thí luyện thu hoạch cũng không thấp. 5.000 cái thí luyện điểm tuyệt đối ở vào binh nhì thí luyện giả một lần thí luyện thu hoạch thưởng. Đẳng trình độ, huống chi hắn còn ngoài ý muốn đạt được một cái có hy vọng bồi dưỡng ra có thể tiến hóa sủng vật. Biến dị alien phôi thai trứng. Cái này quả trứng giá trị. Theo nó cần 3 tấm chân thực quyền trục chuyển hóa cũng có thể thấy được đến. Phải biết lần trước đã bao hàm nội công tâm pháp cùng các loại cơ sở năng lực quyền trục liên hoa. Bảo giám cũng mới muốn 2 tấm mà thôi. Một cái có thể tiến hóa alien sủng vật. Đối với Tần Trường Phong loại này chuẩn bị đại đa số thời gian đều độc hành thí luyện giả tới nói. Tương lai có thể phát huy quan trọng cỡ nào tác dụng dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Khiên thịt, lính gác, hắc ám sát thủ, thậm chí chết thay khôi lỗi. Mặc dù chủ não cố ý nhắc nhở có ấp thất bại tử vong phong hiểm. Nhưng Tần Trường Phong vẫn quyết định đánh cược một lần. Dù sao 1.800 điểm thí luyện điểm cùng một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm chiến đấu đồng bạn so sánh. Tiền đặt cược cùng thu hoạch so quá mê người. Khấu trừ mua sắm 3 tấm chân thực quyền trục 1.800 điểm cùng chữa trị thân thể 50 điểm về sau. Tần Trường Phong lần này thí luyện cuối cùng được đến thí luyện điểm là 3.150 điểm. Tăng thêm lần trước còn lại, trên người hắn thí luyện điểm tổng số vì 5.008. Tăng thêm trên người trang bị đạo cụ. Nếu như xuất hiện binh thí luyện giả bên trong sắp xếp một cái phú hào bảng. Hắn không nói đứng đầu bảng. Trước ba đoán chừng là trốn không thoát. Cuối cùng Tần Trường Phong tại thí luyện đánh giá ban thưởng trúng tuyển B. Gia tăng cơ sở sinh mệnh 50 điểm. Mặc dù A quân công có vẻ như rất hấp dẫn người ta. Hơn nữa tương lai cũng khẳng định sẽ có đại dụng. Nhưng tương lai hữu dụng chỉ đại biểu tiềm lực. Mà tiềm lực liền mang ý nghĩa tại trước mắt không có chứng dùng. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng chỉ cần thực lực cường đại đi lên. Đến tương lai cần quân công lúc, hắn liền nhất định có năng lực lấy được đầy đủ quân công. Huống chi, hắn hiện tại cũng thời gian dần trôi qua minh bạch, thuộc tính cơ sở tầm quan trọng, hẳn là tất cả năng lực bên trong gần với thiên phú. Trang bị tăng lên dù sao chỉ là tạm thời, chỉ có tự thân cơ sở mới có thể vĩnh hằng nương theo. Cho nên hết thảy có thể gia tăng thuộc tính cơ sở cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. Trở về trước đó, Tần Trường Phong chần chờ một chút, hay là lựa chọn đem thế giới này thiết lập là chủ thế giới bị tuyển thế giới một trong. Đến một lần bị tuyển thế giới xác định sau có thể tùy thời từ bỏ sửa đổi. Cho nên hiện tại xác định một cái đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thứ hai ngoài ý muốn đạt được alien ký sinh sức chống cự. Để hắn tại alien thế giới chung hành động có nhất định thiên nhiên ưu thế. Chớ xem thường cái này ấp thời gian kéo dài 30 phút đồng hồ năng lực. Phải biết alien đáng sợ nhất không phải lực chiến đấu của bọn hắn. Mà là bị ký sinh sau cơ hồ không có cách nào giải quyết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị tươi sống xé mở kinh khủng kết quả. Cái này kéo dài 30 phút đồng hồ phá thể thời gian. Ở lúc mấu chốt liền đầy đủ để hắn hoàn thành nhiệm vụ sau trở về thông thiên tháp. Thí luyện giả hết thảy ban thưởng đã cấp cho hoàn tất. Mời thí luyện giả chú ý kiểm tra và nhận. Lần này thí luyện kết thúc. Người lần tiếp theo thí luyện sẽ tại 10 ngày sau mở ra. Sắp trở về thông thiên tháp, chủ não máy móc thanh âm bên trong, Tần Trường Phong mắt tối sầm lại, lần nữa mở ra lúc liền trở về chuyên môn không gian lãnh hương tiểu trúc bên trong. Nhìn xem quen thuộc tràng cảnh, Tần Trường Phong không khỏi liền nghĩ đến cái kia tâm tư khó dò. Lại ôn nhu mê người nữ nhân, cũng không biết nơi đó đi qua bao lâu. Sau một khắc, Tần Trường Phong liền khẽ trao mày. Bởi vì phát giác được quân hàm ấn ký bên trong điên cuồng truyền đến nhắc nhở. Mở ra xem, đúng là 20 mấy đầu thỉnh cầu trò chuyện tin tức. ngoại trừ có một đầu là số hiệu 381 AD gửi tới bên ngoài. Còn lại tất cả đều là đến từ một cái số hiệu 217 người. Tần Trường Phong thêm hảo hữu vốn là cực ít, ngoại trừ cho mượn 1.000 thí luyện điểm mặt đơ bên ngoài. Cũng chỉ có làm qua giao dịch tinh linh tộc Tuấn Nam. Mà cái này số hiệu hiển nhiên chỉ có thể thuộc về cái sau. Có chuyện gì? Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, gửi tới một đầu tin tức. Tần Trường Phong cũng không muốn đối phương lập tức liền có thể hồi phục. Sẽ bị chân thực quyền trục chuyển hóa qua biến dị alien phôi thai chừng lấy ra. Nghiên cứu chuyển hóa sau đó phát sinh nào biến hóa, cùng còn cần điều kiện gì mới có thể ấp ra sủng vật tới. Biến dị alien phôi thai trứng, hư nhược sủng vật trứng, sản xuất thế giới, alien khế ước, công kích, không phòng ngự, 10 sinh mệnh, 500 nói rõ, bởi vì tiên thiên không đủ. Đây là một cái hư nhược sủng vật trứng, cần đại lượng tiên thiên cường giả máu tươi đổ vào đền bù thiếu hụt về sau, mới có thể chân chính ấp ra có thể thu phục chiến đấu sủng vật. Huyễn tưởng thế giới nhân vật cùng thí luyện giả huyết dịch đều có thể. Triệu hoán yêu cầu, cơ sở triệu hoán LV1, có thu phục sủng vật năng lực tương quan kỹ năng hoặc trang bị. Ghi chú, dù cho bù đắp thiếu hụt, thu phục sủng vật lúc cũng có nhất định thất bại tỷ lệ. Nếu như thất bại 5 lần, nên sủng vật đem trực tiếp tử vong. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?